Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, ngôi sao lửa. Khi Phong Dung thị mọi người đi tới Yếm Hòa Quốc đặt chân thời điểm, chúng nó nhận lấy Yếm Hòa Quốc người vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Đó thật là quá nóng, toàn bộ quốc gia đều đang bốc khói. Ai nha, cái này nói là lời gì? Cái gì gọi là tạm thời cư trú? Các ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Xích Phương thị Vu sư bằng hữu chính là chúng ta Yếm Hòa Quốc bằng hữu, cũng là Xích Thủy bờ bên kia con chó kia bằng hữu, càng là Bỉ Dực hoang dã nhị bát thần nhân bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Yếm Hòa Quốc chủ rất nhiệt tình đưa lên lễ gặp mặt. Kia là lúc trước hắn lấy ra một khối tốt nhất than đá, quang trạch mượt mà, cực kỳ hiếm thấy, mà sĩ kính có một ít sợ hãi thu xuống. Rốt cuộc Yếm Hòa Quốc đối với Phong Dung thị tới nói cái kia thỏa thỏa chứ danh đại quốc. Thế nhưng sau một khắc, sĩ kính liền đần độn nhìn xem Yếm Hòa Quốc chủ đem trong tay mình than đá ăn. Giòn, thế nhưng không có mùi thịt gà. Ôi chao, ngươi không ăn à, cái này đồ tốt à, ngươi không phải hỏa vu sao? Yếm Hòa Quốc chủ hơi kinh ngạc nhìn xem sĩ kính. Trước đó đi ngang qua chúng ta nơi này hỏa vu sư, phàm là nam đại hoang mảnh này, có lẽ là tây đại hoang, đều nếm qua cái này a. Cũng chỉ có Xích Phương thị vu sư chúng nó những này phương bắc vu sư không ăn. Là khối này không hợp miệng ngươi vị sao? Ta còn cố ý làm than mềm đâu. Sĩ kính cắn răng, nuốt nước miếng, kia là khẩn trương, không phải thèm, không không không, ta, tạ ơn, chấm ngoặc kép. Trở ngại mặt mũi cùng với không muốn để cho người ta xem nhẹ chính mình, sĩ kính vẫn là đem khối này than đá ăn. Bất quá nhai hai lần, đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, cái này cùng ăn nhà không có gì khác nhau. Than đá đúng là có thể ăn, nên như thế chỉ là tình huống đặc biệt phía dưới. Mà có vài người thích ăn than đá, kia là thuộc về dị thị đam mê một loại. Mà tại thời cổ, có một ít thợ mỏ bị chôn dưới đất, cũng sẽ dựa vào ăn than đá tạm thời mạng sống. Bất quá chung quy tới nói, người bình thường đồng dạng vẫn là không ăn vật này. Sĩ kính thật vất vả đem cái này đồ chơi nuốt xuống. Nhìn nhìn lại Yếm Hòa Quốc chủ, ăn than lửa cùng ăn đồ ăn vật một dạng, sĩ kính bắt đầu còn không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Yếm Hòa Quốc chủ nổi lên một cái, tiếp đó phun ra một ngụm lửa đến thời điểm, nàng liền lập tức bình thường trở lại. Chúng ta là người bình thường, vẫn là thôi đi, ăn chút cái gì không tốt. Cái này Sơn Hải ở giữa có thể ăn Đông Tây Hải đi. Cho dù là nấu muối đất, cũng tốt xấu so cái đồ chơi này có điểm mùi vị. Bất quá Phong Dung thị các tộc nhân nhìn thấy Yếm Hòa Quốc người, người quân dơ lên một nắm quốc chim, trong túi cất than đá, đen xì, phía sau còn mang theo võ gỗ châm biếm giống như là tấm ván một vật. Chúng nó nói là Xích Phương thị vu sư dạy bảo bệnh chế cái mệt. Giếng mỏ thông gió là lợi dụng miệng giếng cao thấp bất đồng mà xuất hiện khí áp sai dịch. Tự nhiên phong lưu đi vào. Nội bộ hơi ga bị ống trúc bài xuất. Trong hầm mỏ hơi ga giảm bớt. Chiếu sáng cũng liền thuận tiện rất nhiều. Đây là cái gì? Muốn phía dưới khoáng thời điểm, sĩ kính nhìn thấy Yếm Hòa Quốc chủ ở trên tay nói ra một cái kỳ quái đồ vật. Giống như là chiếc lồng đồng dạng. Đây là cái lồng đèn. Cũng là Xích Phương thị vu sư nói cho chúng ta. Nói là địa khoáng khai thác quá sâu, bên ngoài ánh sáng liền thấu không đi vào. Đến lúc đó liền không cách nào khai thác. Cho nên khai thác quá trình bên trong, cần chiếu sáng. Lại sợ cái kia kêu cái gì tư khí bạo nổ, không thể châm lửa. Tiếp đó liền giúp chúng ta làm cái này. Đây là phía trước một đoạn thời gian khai khoáng lúc, Vân Tái nhớ lại đồ vật, khai thác quặng cái lồng đèn bắt đầu thấy ở đời Minh. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ lớn khoáng đến tột cùng là thế nào chiếu sáng đã không người nào biết. Mà Yếm Hòa Quốc cũng không có dầu đậu nành, thế là chỉ có thể dùng mỡ động vật nhựa cùng với nhựa thông để thay thế. Mà cái gọi là cái lồng đèn, chính là đem đèn đuốc cất đặt tại chiếc lồng bên trong. Thân đèn dùng chất đồng, giống như là lưới đồng bện lên đến một dạng. Trên thực tế chính là tùy tiện tìm một cái phổ thông phương đồ đồng. phía trên đào 7-8 cái động lớn, dầu trơn cùng tim đèn đặt ở bên trong, có một cây cột đèn nhỏ, đều là giản đơn lên thẳng xuống dưới thẳng bộ dáng, mà đèn đồng cất đặt tại cây trúc chế tác thành chiếc lồng bên trong. Tại cây trúc giữa khe hở, bỏ thêm vào một tầng da thú. Đây là da chuột. Đúng vậy a, vừa ra đời không bao lâu. Đại khái 3-5 ngày đi. Tiếp đó lột xuống con chuột nhỏ ra. Loại này da thông sáng. Chấm ngoặc kép, vì làm cái này đèn. Yếm Hòa Quốc ổ chuột đều bị trống rỗng. Trên thực tế là Vân Tái chỉ muốn đến con chuột nhỏ ra có thể thông sáng mà thôi. Thế nhưng Yếm Hòa Quốc người cũng rất cao hứng. Nhìn xem, cái đám chuột này ngoại trừ trộm lương thực, vẫn có chút chỗ dùng nha. Sĩ Kính cảm thấy cái này ngọn đèn nhỏ cực kỳ đẹp đẽ. Cho nên nói, chế tác cái này đèn, cần bắt con chuột sao? Nàng rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới. Chính mình không cần phía dưới khoáng A. Đây là người ta đặc biệt dùng. Đề phòng cái gì, bạo tạc? Hả, bạo tạc, đúng rồi. Xích Phương Thị Vu Sư, hắn cũng là Hỏa Vu Sư, mà hắn lửa không sẽ bạo tạc à? Cổ lão tay cầm đèn tại Yếm Hòa Quốc bị phát dương quang đại. Trên thực tế chiếu sáng loại vật này, bình thường bộ tộc đều chỉ dùng lửa hoặc là giản đơn đèn bàn mà thôi. Cái gọi là đèn bàn chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ loại kia một cái đèn bàn bên trong điểm dầu, tiếp đó bốc lửa đồ chơi. Thứ này sớm tại Hạ Thương thời kỳ liền xuất hiện. Đời thứ ba mà nói, cũng chỉ có đại thành thị nhân vật mới dùng đến lên. Rốt cuộc nhà ai có lương thực nướng đến hoàng, phải dùng dầu nành đi đốt đèn a. Mà lại cái niên đại này, đậu nành chế dầu cũng là rất phiền phức. Trên cơ bản đại bộ phận bộ tộc cũng sẽ không cái này thủ nghệ. Mà thịt dầu là nướng thịt thời điểm nhỏ ra đến. Cứ như vậy một chút, đều cho tộc trưởng cùng Vu Sư lấy được. Cho nên trực tiếp thăng câu hỏa hắn không tiện sao? Tựa như là nấu nước sôi, cũng là Vu Sư cùng tộc trưởng mới có thể làm sự tình. Bình thường tộc nhân đều là bởi vì phiền phức mà trực tiếp uống nước trong sông. Nên như thế, thời kỳ thượng cổ nước chất bởi vì không có ô nhiễm đúng là rất không tệ. Thế nhưng muốn suy nghĩ rõ ràng, người ở tại trên bờ cũng có một chút thí dụ như trùng hút máu đồ chơi ở tại trong nước. Thương lãng nước trong này, trùng hút máu chui vào ngươi tim. Tại quan sát Yếm Hòa Quốc khai khoáng hành vi sau đó, Sĩ Kính cũng biết Yếm Hòa Quốc cùng Xích Thủy bờ bên kia một đám chó con ân oán tình cừu. Mà còn tại vận chuyển mỏ than chuẩn bị đưa về Nam Khâu thời điểm, Sĩ Kính thậm chí thấy được những cái kia họa đấu. Gâu gâu. Chó con tụ tập lại, sau lưng Vân Tái ngoắt ngoắt cái đuôi, tiếp đó liền thấy Vân Tái trong tay mọc lên hỏa diễm. Chó con liền gâu gâu đi qua, vui vẻ nuốt lửa ăn. Sĩ Kính thử thăm dò cũng mọc lên một đám lửa tới. Họa đấu cùng nhau quay đầu, Sĩ Kính có chút khẩn trương, theo sau một cái chó con đi tới, ngoắt ngoắt cái đuôi. Cái này họa đấu tại Sĩ Kính trong tay hỏa diễm phía trước ngửi ngửi. Ô, đại hắc cẩu nghiêng đầu qua, trên mặt tất cả đều là ghét bỏ. Thế là, cái này sự tình một mực khốn nhiễu Sĩ Kính, chờ đến nhị bát thần nhân tới giúp tiễn đưa, mà còn mọi người đến Xích Thủy bờ bên kia Tam Chu thụ phụ cận tập hợp thời điểm. Sĩ Kính còn tại ý đồ ít nhất hấp dẫn một cái chó con. Đừng thử, bàn vương ghé vào Tam Chu thụ phía dưới, nhìn xem Sĩ Kính hành vi, người nếm qua lợn thịt. Mà lại biết rõ lợn thịt sẽ không đoạn tuyệt thời điểm. Người sẽ còn đi ăn nát côn trùng thịt sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.